Chương 459, Mẹ Tổ Quát. Canh thứ nhất nghe được mũ dạ mạ xạ lời nói về sau, Xin Gô không khỏi cúi đầu, di vạng hắn chỉ biết là tư liệu, hắn thấy có tư liệu nơi tay chính mình là vô địch thiên hạ, đáng tiếc hiện thực là rất tàn khốc sự tình, tư liệu mặc dù lợi hại, nhưng là tư liệu là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng là huấn luyện ra nhóm lại không ngừng biến hóa, mà lại như Dương nói tới, cao thủ chân chính quyết đấu, hắn căn bản cũng không có thời gian nhìn tư liệu. Sau đó cuối cùng hắn cũng từ bỏ tư liệu phấn khởi phản kích, nhưng là lúc này Xỉn Gỗ mới phát hiện, một năm trước bắt đầu mình liền đã cự tuyệt huấn luyện, mà vừa mới đối chiến thời điểm, hắn mới phát hiện tự thân phản ứng cùng mình bổ kẹ mẩn phối hợp lại còn không bằng lúc trước, điều này cũng làm cho Xỉn Gỗ minh bạch, muốn chân chính mạnh lên dựa vào không thể chỉ là tư liệu, đây chính là hắn lần này thảm bại nguyên nhân. A Dương là ngươi thắng, không hổ là cạn tổ liên minh cùng họ Genclit đại hội quán quân. Ta cũng nghĩ thế, ta quá ỷ lại tư liệu của ta, chờ đến ta một lần nữa tu hành về sau, chúng ta lại đến đỏ sức đi. Sau đó Xỉn Gỗ cũng đi tới Dương trước mặt rỗi ra nói không một đạo, ngược lại là không có ngay từ đầu như vậy vênh váo hung hăng dáng vẻ. Xem ra trận chiến đấu này cũng rốt cục để hắn hiểu được, Dương thấy thế cũng không có nói thêm nữa, dù sao đối phương đã biểu hiện ra thiện ý của mình. Cho đến lúc đó tùy thời phụng bồi Dương nghe tiếng sau cũng là mở miệng nói ra. Sau đó vươn tay cùng Xỉn Gỗ nắm tay, nhìn thấy con của mình tìm về trước kia nhiệt tình mù dạ mạ xạ cũng là rất vui vẻ, đi tới đối mọi người nói. Rất hoan nghênh A Dương hôm nay đến chúng ta đạo tràng tới làm khách, ta tuyên bố buổi chiều huấn luyện hủy bỏ, buổi chiều mọi người tốt tốt nghỉ ngơi lấy lại sức, bất quá ngày mai hết thể liền muốn khôi phục bình thường, còn có Xỉn Gỗ, ngày mai lại bắt đầu lại từ đầu gia nhập huấn luyện đi. Vâng, nhưng thật ra là bởi vì Xỉn Gỗ khôi phục về sau hắn cao hứng. Tiếp xuống mụ dạ mạ xạ liền để các đệ tử chuẩn bị phong phú thức ăn, ngay tại cái này trong đạo trường cử hành một trận tụ hội, mà Dương thấy. Thế cũng không tốt bác bỏ mụ dạ mạ xạ hảo ý, tại nhiệt tình của bọn hắn hoan nghênh phía dưới, quyết định đêm nay liền ngủ lại tại trong đạo trường tu dưỡng một ngày, dù sao nơi này khoảng cách dạ dạ lệ tảo đã không có nhiều khoảng cách xa. Mà ở thời điểm này, một người đệ tử cầm hộp đi tới mụ dạ mạ xạ bên người. Mù dạ mạ xạ thấy thế kết quả hộp. A Dương, ta nhìn ngươi sở sỉ thở giống như bồi dưỡng rất tốt, không biết ngươi có cần hay không vật này đâu. Cho thấy mù dạ mạ xạ tiếp nhận hộp về sau, nhìn thoáng qua một bên chính cùng mẹ bọn chúng tại ăn cái gì sở sỉ thở một chút sau đó đối Dương nói ra. Đồng thời cũng đem trong tay hộp đưa tới, Dương thấy thế hiếu kỳ kết quả hộp, sau đó đem cái nắp mở ra. Cho thấy lúc này trong hộp là một cái cùng loại với kim loại chăn mền đồ vật. Bất quá nhìn cái dạng này, cái này kim loại tựa như là thật tâm mà lại không có nắm chuôi, khẳng định không phải cái chén. Rất nhanh Dương liền biết vật này là cái gì. Đây là mẹ tổ quan ta có thể cho sở sỉ thở tiến hóa đồ vật. Mụ dạ mạ xạ tiên sinh vật này hẳn là rất hy hữu, cái này không được đâu, kỳ thật bằng vào hắn ngự long gia thực lực. Muốn một cái mẹ tổ quan còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nơi nào sẽ cần nhà khác đưa cho mình đâu, chỉ là một mực không để cho sở sỉ thở tiến hóa xác thực còn không phải lúc. Mà lúc này đây cả sỉ cũng mang theo tổ kẻ mần nhóm bu lại. Cái này liền là mẹ tổ quát ra đúng a sư phó, vì cái gì sở sỉ thở thực lực lợi hại như vậy lại còn không có tiến hóa đâu. Nói đơn giản ta sở sỉ thở tùy thời có thể lấy tiến hóa, bất quá thẳng thắn nói bởi vì nó còn tại tu hành một cái tuyết chiêu, ta lo lắng tiến hóa về sau sở sỉ thở. Đã mất đi thang đao về sau sẽ không có cách nào tiếp tục tu luyện cái này tuyệt chiêu. Dương nghe tiếng sau nhìn một chút sở sỉ thở nói ra. Dương tất cả bộ kẹ mần bên trong, hiếu chiến nhất muốn thuộc sở sỉ thở. Liền xem như tại ổ ký đỏ tiến sĩ sở nghiên cứu bên trong, một ngày cũng là muốn chiến đấu nhiều lần, hoặc là liền là cùng Dương mình bộ kẹ mần chiến đấu, hoặc là liền là chạy đến phía sau núi cùng to lớn ổ nịp chiến đấu. Cho nên nếu như dựa theo thực tế như vậy thế giới cùng loại với bổ kẹ mẩn học viện đối bổ kẹ mẩn đẳng cấp phân chia, sở sỉ thở là qua lâu rồi có thể tiến hóa cấp bậc. Tại Dương đi vào thế giới này về sau, phát hiện đây cũng không phải là dựa theo trò chơi thiết lập, bổ kẹ mẩn tiến hóa có rất nhiều loại, hứa nhiều bổ kẹ mẩn cùng loại SC chủ tỏ, nại nệ tạ lét, giải củ những này bổ kẹ mẩn có thể mượn nhờ tiến hóa thạch tiến hóa. Nhưng là bản thân đến nhất định đẳng cấp về sau cũng giống vậy có thể tiến hóa, có lẽ bản thân liền là kiếp trước gạ nìm cùng trong trò chơi bụt đi. Đơn giản tới nói, nếu như những cái kia có tiến hóa điều kiện bộ kẹ mẩn, thật chỉ có chiếm được thứ cần thiết về sau mới có thể tiến hóa. Cái kia hoang dại ẹt sẽ chủ tỏ, nại nệ tạ lẹt, giải củ những này lại là chuyện gì xảy ra đâu, liền xem như xì rô đều có hoang dại. Như vậy bọn chúng làm sao tiến hóa tới tại giã ngoại tùy tiện liền có thể tìm được tiến hóa thạch cùng mẹ tổ quạt những vật này sao? Đương nhiên cũng có một chút là thật đang cần. Tỉ như bộ lô hờ dùng họa tờ sở tổn liền tiến hóa thành bộ lẩu giặt dùng kinh ép dốc liền lại biến thành bộ lì tổ ép. Sở lập buộc tiến hóa sở lập rổ cần xeo đờ, sở lão kìm. Cần kinh ép dốc những này liền là nhất định. Mà sở xỉ thở không có tiến hóa nguyên nhân là bởi vì tuyệt chiêu của nó còn chưa hoàn thành. Mà Dương cũng lo lắng tiến hóa sau cải biến hình thái xì rổ rất khó tiếp tục tu luyện cái này tuyệt chiêu. Sở xỉ thở cùng bệ y hiệu không giống, bệ y hiệu đã là hoàn toàn thể, cho dù là mẹ gạ về sau còn có thể khôi phục nguyên trạng cho nên Dương cũng không lo lắng, nhưng là sở xỉ thở vẫn còn hoàn toàn không có tiến hóa trạng thái. Xin gỗ nghe tiếng sau không khỏi mở miệng nói. Lại là bản gốc tuyệt chiêu sao? Quả nhiên là bản gốc hình huấn luyện ra thì ra là thế à. Tiến hóa về sau bộ kẻ mẩn bản thân hình thái là sẽ phát sinh biến hóa, không có thể bảo chứng bọn chúng còn có thể tiếp tục học tập lúc trước tuyệt chiêu. Muốn bản gốc một cái tuyệt chiêu, tin tưởng nhất định phải hao tổn bỏ ra rất nhiều sức lực, bởi vậy thất bại trong gang tấc lời nói liền nguy rồi. Mù dạ mạ xả nghe tiếng sau cũng là tỏ ra hiểu rõ. Một bên cả si thì là tiến lên đây nói ra. Sư phó bộ dáng gì tuyệt chiêu, để ta nhìn thấy được hay không? Ta tốt muốn nhìn một chút ta. Đúng vậy a, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút bản gốc tính tuyệt chiêu là cái dạng gì. Một bên xỉn gỗ nghe tiếng cũng là mở miệng nói ra. Dương thấy thế cũng là mở miệng nói. Muốn xem ngược lại là không có vấn đề, bất quá bởi vì còn không thành công sợ rằng sẽ thất bại chú thích. Vốn là dự định an bài một cái sở vật đan sở tăng thêm sở xỉ số hoặc là bờ dịt bờ rắt loại này tuyệt chiêu bản gốc tuyệt chiêu, cùng loại với bờ lã đệ tỏm dạng này một loại tuyệt chiêu. Bất quá nghĩ đến tiến hóa về sau liền đã mất đi thăng đao, cho nên không quá hiện thực, vẫn là phải lại nghĩ một hồi mới có thể, bởi vì xì rộ bản thân là có thể mẹ gạ, cho nên không tiến hóa lời nói sẽ không có ý nghĩa.